Bộ tam siêu quầy, chương 1.1, giới thiệu nhân vật, góc truyện audio.com. Nó, Tiêu Nguyễn Ngọc Đoan Khanh, xinh đẹp, body chuẩn cô cần chỉnh, 16T, cao 1m73. Nó sở hữu một gương mặt cùng thân hình khiến bao cô nàng mơ ước. Làn da trắng hồng cô tì vết, mái tóc màu nâu đen tự nhiên, đôi mắt màu nâu. Là cành vàng lá ngọc của Nguyễn Nhật Minh, chủ tịch tập đoàn lớn nhất cả nước về thời trang. Nó còn là chị cả của bang Black Angel, nổi tiếng về độ máu lạnh và là bang hùng mạnh nhất trong thế giới ngầm. Đai đen các loại võ, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, IQ, 298, 300, Ellie Vũ Hoàng Thanh Lam, xinh xắn, dễ thương. Bằng tuổi nó nhưng chừng chạc hơn và luôn sẵn sàng đem cả tính mạng để bảo vệ nó. Cao 1m70, sở hữu thân hình cô kém gì nó với đôi mắt trong veo màu ngọc bích. Mái tóc màu hung đỏ, làn da trắng, là tiểu thư của Vũ Hoàng Anh Tuấn, chủ tịch tập đoàn lớn thứ ba cả nước về xây dựng. Địa ốc, Lam còn là chị hai của bang Black Angel, đai đen karate, taekwondo, chuyên sử dụng phi tiêu. IQ, 296, 300, Hanna Trần Ngọc Minh Anh, xinh không thua kém gì nó và Lam, tính tình là tiểu thư chính gốc nhưng rất hòa đồng với nó và Lam. Cao 1m73, sở hữu làn da trắng cùng mái tóc màu đen nhánh, đôi mắt màu hồng nhạt cuốn hút đến lạ thường, là thiên kim tiểu thư của Trần Quốc Huy, chủ tịch tập đoàn lớn thứ tư cả nước về các hệ thống an ninh. Anh cũng là chị ba của bang Black Angel, đai đen judo, karate, chuyên sử dụng côn và kim châm tẩm thuốc độc, IQ, 296, 300, IQ mấy chị này toàn ba chữ số là thế nào? Hắn, Ken Phan Minh Quân, đẹp trai, lạnh lùng, xem con gái như giấy vụn muốn xé thì xé, cao 1m83. Hắn có một mái tóc màu nâu đen cộng thêm với đôi mắt màu cà phê vô hồn làm tăng thêm sức quyến rũ. Là thiếu gia của Phan Minh Nhật, chủ tịch tập đoàn lớn nhất thế giới về kinh tế tài chính. Hắn còn là anh cả của bang Black Diamond, nổi tiếng về độ ác độc giết người như cơm bữa. Đai đen tất cả các loại võ, chuyên sử dụng súng, IQ, 300, 300, cai trương ngọc bảo, đẹp trai, thân thiện. Hay cười, nhưng lại có lúc rất đáng sợ. Cao 1m80, bảo sở hữu mái tóc màu nâu vàng, đôi mắt màu xanh biển trông vô cùng lạnh lẽo nhưng thật ra nó rất ấm áp. Là thiếu gia độc nhất của Trương Gia Vĩ, chủ tịch tập đoàn đứng thứ 5 cả nước về chế tạo vũ khí. Bảo là anh hai của bang Black Diamond, đai đen taekwondo, judo, chuyên sử dụng kiếm, IQ, 297. 300, Côn Lê Đoàn Tuấn Anh, đẹp trai, học giỏi, là một playboy chính hiệu thay bồ như thay áo, cao 1m82, Tuấn Anh có đôi mắt màu nâu lung linh với mái tóc màu hồng nhẹ. Là thiếu gia độc nhất vô nhị của Lê Đoàn Tuấn, gia chủ tịch tập đoàn lớn thứ ba cả nước về kinh tế. Là cậu ba của bang Black Diamond, đai đen judo, karate, chuyên sử dụng độc dược hạ sát, IQ. 297, 300, MN nhớ đón đọc chép đầu tiên nha. Cách chương.